Xuyên qua thư nữ lương y, chương 7, những quy định, phép tắc trong gia tộc 1. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Khưu Như Mặc thức dậy rất sớm, Ninh Xuân bưng một chậu nước vào hầu hạ nàng rửa mặt, giúp nàng thay quần áo và chải kiểu tóc tùy vân kế. Cài trên đầu cây châm phỉ thúy, đôi hoa tai nàng đeo cũng bằng phỉ thúy, nàng mặc bộ quần áo thể hiện sự vui vẻ và mọi việc đều may mắn. Khưu Như Mặc nhìn mình trong gương, nàng được di truyền từ mẫu thân nên rất xinh đẹp, mẫu thân của nàng chỉ là di nương nhỏ bé của nhà họ Khưu. Được sủng ái một khoảng thời gian đầu, liền sinh ra nàng, từ khi nàng sinh ra liền từ từ không còn được sủng ái nữa. Phụ thân của nàng một tháng chỉ đến viện của mẹ con nàng một lần. Mẫu thân của nàng là người an phận suốt ngày chỉ thích ở trong viện. Không muốn tranh giành, nàng chỉ biết cười khổ, nàng biết rõ danh tiếng của Khưu Như Tuyết, nàng cũng hiểu được người bên ngoài có cái nhìn như thế nào đối với Khưu Như Tuyết. Hiện tại nàng đang có thân phận là Khưu Như Tuyết để gả vào nhà họ Tiết. Khưu Như Tuyết là đứa cháu gái đích tôn của nhà họ Khưu, chỉ ở trong nhà không bước ra khỏi cửa nữa bước nên người bên ngoài không ai có thể biết mặt. Chỉ có người hầu và người nhà họ Khưu mới có thể biết mặt. Vì như thế cho nên việc hai cô dâu bị tráo đổi không ai hay biết. Hiện tại nàng đang có thân phận là Khưu Như Tuyết, muốn sống bình yên tại nhà họ Tiết là điều vô cùng khó khăn. Sau này bệnh tình của Tiết Huyễn Vân khỏe lại, với quyền thế hiện tại của nhà họ Tiết, chắc chắn sẽ không đồng ý cho nàng nổi tiếng là người phụ nữ độc ác làm vợ chủ nhân nhà họ Tiết. Sẽ tìm đủ mọi cách bắt buộc nàng phải nhường lại thân phận đó. Chỉ cần chuyện nàng gả thay không bị lộ ra, cho dù nàng có bị hưu chắc là mẫu thân của nàng cũng sẽ không bị nàng làm liên lụy. Chỉ cần nghĩ đến điều này, nàng liền cảm thấy thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.